Ma thần thiên quân, chương 284, kinh biến, góc truyện audio.com, thủy chiến đem ra hỗn độn cảnh ấn ký lập tức liền đánh lên đó mấy cái ấn ký từ bên trong đó lập tức vọt ra một dòng nước như một con thủy long quấn quanh lấy hắn một lượt sau đó gầm thét đánh về hướng công kích của ma quân, uy lực không kém mảy may chút nào. Oanh, ma quân một chảo mang theo lực lượng sánh ngang hư vô cảnh thánh hiền bước thứ nhất lập tức liền cùng hỗn độn cảnh ấn ký một phần lực lượng va chạm, một tiếng nổ mạnh vang lên, hư không tại đó liền như tấm kính bể nát không sót lại cái gì, khắp nơi chỉ có âm phong gào thét. Thủy chiến được ấn ký bảo vệ nhưng vẫn bị đẩy lùi lại một khoảng hơn dặm mặt mũi âm trầm nhìn phía bê trái cách hắn mấy dặm kim nhật. Ngươi là có ý gì? Thủy chiến khuôn mặt cho dù âm nhu nhưng lúc này như quân lấy một tầng băng xương lạnh lùng nhìn kim nhật chất vấn. Vẫn biết khi cùng đại địch giao thủ mà lại lục đục nội bộ là không tốt huống chi mục tiêu của ma quân lúc này là hướng đến tà ngân thanh tinh chỉ là kim nhật hành vi khiến thủy chiến căm phẫn cũng không có gì lạ đổi lại là một kẻ khác nếu không có hỗn độn cảnh ấn ký hộ thân thì chúng một chiêu kia của ma quân chắc chắn không đơn giản chỉ là bị trọng thương ở một nơi hung hiểm đầy rẫy như hư thiên bí cảnh này thì việc này không khác với đối diện tử vong bao nhiêu. Không phải liền tốt sao? Ta ngươi một người đã có thể cản lại huống hồ lúc này không phải là ta ngươi tranh cãi. Móc lửng, kim nhật ánh mắt có chút lóe lên rồi biến mất thay vào đó lại là nghĩa chính ngôn từ nói. Dứt lời thân hình lại như điện lao về phía ma quân, chỉ là muốn cứu tà ngân thanh tinh e rằng đã muộn. Dị tộc các ngươi diễn đủ đặc sắc, ma quân chỉ hơi liếc một cái mà thôi, va chạm hắn cũng không để ý lập tức đã đến gần tà ngân thanh tinh lạnh lùng nói. Ngươi hiện tại có thể chết. Vì không chắc tà ngân thanh tinh có hay không có hỗn độn cảnh ấn ký quân không chút nào bảo lưu, một lần liền vận dụng bốn loại lực lượng dung hợp. Ma quân quyền như đánh xuyên vào hư không lập tức áp sát tà ngân thanh tinh. Tử vong si chú, quả nhiên tà ngân thanh tinh cũng không ngoại lệ, hắn khuôn mặt vốn là tuấn mỹ đã biến thành xanh đen, dĩ nhiên là vô cùng căm hận ma quân, tay phải hoa lên, một tấm cổ bùa màu xanh lục xuất hiện, hắn liền lẩm nhẩm gì đó truyền vào bên trong bùa chú sau đó gầm lên. Theo hắn hét lên, vô số ký tự cổ quái liền từ bên trong tấm bùa lao ra, vừa mới xuất hiện liền lập tức chướng đại hóa thành vô số hắc ảnh ma quỷ mắt đỏ sậm lao vào ma quân không khác đàn ong là bao. Gào, ngao, vô số tiếng gầm thét như quỷ dữ nơi cửu u vang lên khiến cho thể chất cường đại như ma quân cũng phải khẽ run lên, chỉ là hắn một quyền này lực lượng cũng không phải bình thường có thể so sánh, hắc ảnh ma quỷ kia lao về phía hắn đều bị lực lượng chấn toái thế nhưng những hắc ảnh kia nhiều lắm, ma quân thậm chí có cảm giác chúng nó tùy thời có thể nuốt chừng bản thân. Hỗn độn cảnh thủ đoạn quả nhiên đáng sợ, ma quân thầm cảm thấy kinh hãi. Một cái hỗn độn cảnh ấn ký là phong ấn một kích năm thành lực lượng của hỗn độn cảnh đại năng mà thôi, một lần như tà ngân thanh tinh sử dụng này nhiều nhất chỉ mới sử dụng đến 1/10 trong đó uy lực đã đáng sợ như vậy, nếu là toàn khai e rằng hắn cũng phải nuốt hận. Dầm, huỳnh, ma quân một quyền dứt lực thì tà ngân thanh tinh ấn ký một lần công kích cũng cạn lực mấy tiếng nổ lại vang lên ma quân thân hình. Góc truyện audio.com, cấp tốc lui lại, một lần va chạm này hắn dĩ nhiên cũng ăn một cái thiệt lớn. Đương nhiên tà ngân thanh tinh cũng không chút nào dễ chịu thân hình lùi lại 3-4 dặm không nói, trên đường lui lại còn ho ra mấy ngụm máu, khuôn mặt âm trầm như muốn chảy ra nước. Phần thiên, ma quân còn chưa ổn định lại thân hình thì phía sau lưng liền truyền đến kinh khủng nhiệt lực nhiệt độ kinh khủng vậy mà liền làm cho hư không bị đốt cháy, kim nhật lúc này dĩ nhiên cũng đã sử dụng hỗn độn cảnh ấn ký AH. Hừ, ma quân hừ lạnh một tiếng. Hắn làm sao biết hỗn độn cảnh ấy kia uy lực mạnh đến mức nào, vậy mà còn muốn mạnh hơn hắn bốn loại lực lượng dung hợp xem ra đã không thể bao lưu. Huyết thiên, đến, tay phải chợt hạ xuống, một thanh huyết đao lập tức xuất hiện trên tay hắn. Cửu trọng lãng, nắm đao trong tay hắn lập tức chém về phía sau lưng, quay người, vung đao, hành động vô cùng hoàn mỹ đẹp mắt. Oanh, huyết thiên đao mang theo vận luật kỳ quái chém về phía biển lửa lập tức vang lên một tiếng nổ lớn, cả biển lửa giống như bị một đao này chém ra làm đôi, dư uy còn muốn chém đôi kim nhật đang đứng phía sau biển lửa. Làm sao có thể, kim nhật đang đứng phía sau biển lửa khu động hỗn độn cảnh ấn ký thấy mình thi triển ra thần thông lại bị ma quân chém đôi thì mắt trợn trừng không thể tin tưởng lập tức lùi lại tránh đi một đao này. Ngươi làm sao có thể vận dụng tiên thiên linh bảo bên trong hư thiên bí cảnh này. Thủy chiến chậm một nhịp so với công kích của kim nhật nhưng khi nhìn thấy ma quân lại có thể dễ dàng một đao chém đoạn thần thông của kim nhật thì kinh sợ không thôi nào dám tiếp tục công kích. Sau khi lùi lại nhìn về phía ma quân hắn lập tức nhìn ra môn đạo ma quân công kích cường đại thái quá là do thanh huyết đao đang nắm trên tay kia. Làm sao lại không thể, ma quân lại là lơ đãng lạnh lùng nói, hỗn độn cảnh ấn ký cũng không phải hư danh. Như vậy mới biết cường tên quái thai kia có bao nhiêu kinh khủng, hỗn độn cảnh ấn ký công kích lực lượng tuyệt đối đã ngang hàng hư vô cảnh giai đoạn thứ hai lực lượng, tuy rằng không tính là mạnh nhất nhưng chắc chắn đã đặt chân đến thế nhưng tên kia lại không để ý mảy may. Giao thủ ngắn ngủi lập tức dừng lại, nói thì lâu nhưng thời gian còn chưa đến ba hơi thở, bọn hắn công kích qua lại tốc độ nhanh đến khó có thể hình dung được. Ma quân thân đứng giữa tà ngân thanh tinh kim nhật cùng thủy chiến, tay cầm huyết đao dĩ nhiên không sợ, ba kẻ sau cho dù đều đã dùng đến hỗn độn cảnh ấn ký nhưng đều khó có khả năng lập tức diệt sát ma quân, nếu là hy sinh một cái ấn ký thì có thể nhưng liệu ba kẻ này có nguyện hy sinh đi một cái bảo mệnh? Làm sao, vận dụng đến cả hỗn độn cảnh ấn ký rồi mà các ngươi vẫn cứ như rùa rụt cổ như thế đứng nhìn bổn tọa sao? Trầm mặc ngắn ngủi qua đi ma quân liếc xéo cả ba kẻ lạnh lùng châm biếm. Hỗn độn cảnh ấn ký lực lượng lại có thể áp đảo được bốn loại lực lượng dung hợp của mình khiến ma quân cảm thấy ngoài ý muốn vô cùng, xem ra là do lực lượng của hắn cấp độ còn quá thấp cần phải nâng cao cấp bậc lên đáng kể mới được, tuy nhiên có huyết thiên đao tại hắn không mấy nghi kỵ bọn này nữa, liều cái cá chết lưới rách hắn chưa hẳn đã là người thua quấy, dù sao huyết thiên đao cho dù còn chưa khôi phục hoàn toàn đến hỗn độn cấp linh bảo nhưng nó gốc gác còn đó, cứng đối cứng chưa chắc đã thua hỗn độn cảnh ấn ký. Nếu có gì ngoài ý muốn thì chỉ còn cái kia vẩn. gocchuyenaudio.com, mệnh chi nữ huyết nguyệt kia mà thôi. Hừ, tà ngân thanh tinh ba người đồng thời hừ lạnh không nói. Bọn hắn quả thật là không biết ma quân làm sao lại có thể vận dụng tiên thiên linh bảo đến cùng bọn hắn đối kháng, lại nói huyết đao trong tay ma quân cấp bậc chỉ sợ cũng không phải thấp. Nếu là hy sinh một tấm trong ba tấm hỗn độn cảnh ấn ký trong tay ba bọn hắn thì dĩ nhiên có khả năng lưu lại ma quân mạng thế nhưng bọn hắn ba người cũng không phải quá quen thuộc, bất quá chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, lúc này đem ra hy sinh đương nhiên không ai chịu, hỗn độn cảnh ấn ký này giá trị không thể đo lường được a hát. Ma quân mày nhíu sau liếc nhìn cả ba kẻ cùng mình đối kháng, trong ba kẻ này thì tà ngân thanh tinh là đang bị thương nặng nhất, ma quân lại là muốn giết kẻ này nhất, một phần là do kẻ này đã từng đối với Phi Thiên và Tiểu Vân truy sát, một phần là do tên này nắm giữ tà lực khiến ma quân cô kỵ, quyết định nhanh chóng ma quân thân hình nhẹ lắc lao về phía tà ngân thanh tinh đồng thời liếc nhìn kim nhật cùng thủy chiến lạnh lùng nói. Ta chỉ muốn giết kẻ này, nếu hai ngươi không tiếp tục can thiệp thì trước đó các ngươi công kích ta có thể xóa bỏ, nếu không, các ngươi có thể thử. Hừ, lúc này còn muốn chia rẽ chúng ta. Tà ngân thanh tinh lại là hừ lạnh nói, chỉ là khi hắn nói lại đột ngột dừng lại. Kim Nhật cùng Thủy Chiến lúc này quyết định đứng yên không nhúc nhích dĩ nhiên là đồng ý với ma quân. Các ngươi, tà ngân thanh tinh nói không nên lời nhưng không dám chậm trễ, ma quân đã áp sát rồi. Tử vong ám linh, ra đây hết cho ta. Hắn điên cuồng gầm lên sau đó truyền lực lượng vào hỗn độn cảnh ấn ký trên tay mình, ngay sau đó từ bên trong liền vọt ra 7 tôn cự ảnh màu xám, bọn hắn mắt đỏ ngầu nhưng quỷ dị chuyển động, những ám linh này giống như là có linh trí đây. Đi, gọi ra 7 tôn ám linh. Tà ngân thanh tinh liền chỉ về phía ma quân hô lớn đồng thời thân hình lại cấp tốc lùi lại, hắn lúc này lại lựa chọn rút lui. Về phần thủ hạ mấy kẻ giống như hắn đã quên. Nhu nhược, thấy như vậy thì Kim Nhật lạnh lùng phun ra hai chữ thân hình cũng là cấp tốc lùi lại, nếu đã không có ý định cùng ma quân tử chiến thì lưu lại cũng không có ý nghĩa gì. Thủy Chiến lại là nhìn sang Kim Nhật ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng câu lên giễu cợt, hành động này đương nhiên cũng rơi vào mắt kẻ sau, chỉ là hắn cũng không nói gì chỉ hừ lạnh một cái rồi biến mất. Huyết Nguyệt đối với kết quả này cũng hơi có chút ngoài ý muốn, cùng với đó nàng cũng một lần nữa nhận thức đến ma quân kinh khủng, kẻ này chỉ sợ thế đã thành, rất nhanh liền muốn xông thẳng cửu tiêu rồi. Phi Thiên ba cái lại là đứng một chỗ kinh thán, thiếu gia quả nhiên là thiếu gia, lực áp thiên kiêu chép áp muôn đời a hát. E rằng chỉ có những cự đầu ở Thái Cổ Xưng Bá mới có thể cùng hắn tranh phong, những kẻ hậu nhân này có lẽ còn kém chút. Tà ngân thanh tinh mang đến sau vị thiên kiêu, một bị ma quân một đao trực tiếp chém ta ha ten nờ ha tép huyết vụ, hai chúng phải đại chiêu của Phi Thiên một cái trọng thương hôn mê, một cái tuy rằng được tu la tộc thiên kiêu điên cuồng giúp đỡ nhưng đã đến giới hạn, cái chết đã đến, ngoài tu la tộc thiên kiêu ra còn lại hai cái đều âm tình bất định nhìn đại chiến không biết vì lý do gì mà không có hành động. Bổn tọa đã nói sẽ để ngươi nếm thử tư vị bị truy sát a hát. Ma quân đương nhiên cũng nhìn thấy hành động tà ngân thanh tinh thì lạnh lùng nói rồi lao vào 7 tôn ám. gocchuyenaudio.com, linh đương nhiên là muốn đuổi theo tà ngân thanh tinh. Hừm, 7 tôn ám linh giống như linh tính nhưng không có chút cảm xúc nào, bọn hắn mỗi cái một vẻ cái vung quyền, cái vung cước, cái vung chảo thậm chí cắn về phía ma quân, dĩ nhiên là muốn làm mọi cách ngăn lại ma quân, không muốn cho ma quân đuổi theo tà ngân thanh tinh. Có thể hy sinh một phần lực lượng của hỗn độn ấn ký để làm như vậy thì không thể không nói tà ngân thanh tinh đủ nhịn đau tâm tính không phải kẻ bình thường có thể so sánh. Ma quân vung lên huyết thiên đao không chút e ngại chém về phía 7 tôn ám linh, chỉ là khi hắn vừa mới chém được một tôn thì cả 6 tôn còn lại thân thể chợt phồng lên, là muốn tự bạo. Ma quân cũng không nghĩ ra Tà Ngân Thanh Tinh lại làm đến mức này, sử dụng hỗn độn cảnh ấn ký lực lượng đi phòng vệ không nói, lúc này lại muốn tự bạo, đủ hạ đi sự tự tôn của bản thân rất nhiều. Ma quân cho dù có hỗn độn cảnh ấn ký thì cũng chưa chắc đã làm được như vậy. Dầm, dầm, 6 tôn ám linh tự bạo uy lực không kém lực công kích trước đó, hư không lập tức bị đánh ra một lỗ hổng lớn, ma quân huyết thiên đao lập tức vung mạnh bảo vệ quanh thân, uy lực bạo tạc này hắn hứng lấy cũng là khó tiêu. Cả một vùng hư không như bị xáo trộn, ma quân thân hình lùi mạnh ra khỏi nơi bạo tạc, khuôn mặt có chút lạnh, khóe miệng lại tràn ra máu tươi, hắn lúc này là chân chính bị thương rồi. Hừ, ma quân khẽ rên một tiếng, từ phương xa lại vang lên tiếng nói của Tà Ngân Thanh Tinh. Vũ Thiên Quân, Thủy Chiến, Kim Nhật Thù này ta nhớ kỹ. Người nếu chạy, ma quân lao ra khỏi phạm vị bạo tạc thì lập tức lao đi, hắn đương nhiên còn có thể đuổi kịp Tà Ngân Thanh Tinh nhưng khi hắn nói còn chưa dứt lời thì chợt nhìn phía sau lưng huyết thiên địa. Huỳnh, một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc từ bên trong huyết thiên địa vang lên, hư không trong đó điên cuồng phá toái lan rộng, cho dù đang đứng ở rất xa nhưng ma quân thân thể cùng nhẹ chấn một cái, có thể thấy vụ nổ bên trong kia uy lực có bao nhiêu kinh khủng, như thế nào đến kinh biến. Hừ, ma quân lạnh lùng nhìn phương xa một chút rồi quay người lao vào huyết thiên địa nội khô. Bên trong gặp, cũng không mang theo 3 người phi thiên đang kinh sợ không nói nên lời hắn đã biến mất bên trong huyết thiên địa để lại mấy người cho đến khi được ma quân thức tỉnh mới nhao nhao kinh thán chạy theo. Cách chương.